Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 325. Bảo tháp trấn Hà Yêu 1/6. Tu tiên giả tu hành đơn giản chính là một cái luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo quá trình. Lúc này, Tô Trạch tu vi đột nhiên tăng lên, một cỗ huyền chi lại huyền cảm ngộ ở trong lòng hiểu ra. Hắn hai mắt nhắm lại, tiến vào đốn ngộ bên trong, mà thân thể của hắn, pháp lực, lại là đang nhanh chóng phát sinh cải biến cực lớn cùng nhảy vọt. Âm âm, một đạo gió lốc, tại quanh thân hình thành, lấy Tô Trạch làm trung tâm, phương viên ngàn dặm bên trong. Tất cả vũ trụ năng lượng cũng bắt đầu hướng về hắn điên cuồng tuôn ra tương đương đi. Quá trình này kéo dài tới tận một canh giờ. Một canh giờ sau, ông Tô Trạch đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt hai đạo tinh quang giống như thực chất. Hắn chậm rãi đứng dậy. Trên thân đúng là có một loại mờ mịt khí chất linh động. Chung quanh, linh khí tuôn ra dị tượng đã biến mất. Tô Trạch cảm ứng một cái thực lực bản thân, kích động, lẩm bẩm nói, không biết rõ thần linh cấp độ này, cảnh giới là như thế nào phân chia, chiến lực như thế nào, đụng tới thần tộc thần linh lão tổ, có thể hay không đánh chết. Hít một hơi thật sâu, Tô Trạch đè xuống trong lòng hiện tại liền lao ra đánh tử thần tộc thần linh lão tổ xúc động. Nghĩ lại nói, làm người muốn khiêm tốn, không thể bành trướng, thần tộc truyền thừa vượt qua vạn năm, kia lão tổ càng là tại vạn năm trước đó, liền bước vào thần cảnh. Một vạn năm, khái niệm gì? Một vạn năm thời gian, cho dù là một con lợn, đoán chừng đều có thể sửa thành tuyệt thế yêu vương. Thần linh, chỉ là một cảnh giới, chỉ sợ thần tộc lão tổ sẽ không quá yếu. Vì để phòng vạn nhất, ta phải nhiều hơn tăng lên một cái thực lực bản thân. Tô Trạch nhìn thoáng qua sắc trời. Còn sớm, thần giới bên này thời gian, cùng Vân Quốc không sai biệt lắm. Hắn lấy ra vệ tinh điện thoại, mặc dù không có tín hiệu Internet, có thể thời gian có thể biểu hiện. Hiện nay là 2019 năm, tháng 8 ngày 25, giữa trưa một điểm. Theo Tô Trạch đi qua thời không thông đạo, đến thần giới mới trôi qua hơn 3 giờ. Thời gian rất sung túc. Tô Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đinh. Người đã xem Thanh Liên kiếm kinh thức thứ 5 tu luyện đến đại thành. Cường hóa điểm 100 ức. Đinh, người đã xem cửu chuyển kim thân quyết. Liên tục 4 đạo hệ thống nhắc nhở âm truyền đến. Tô Trạch đem Thanh Liên kiếm kinh, đại diễn thiên kiếm thuật, cửu chuyển kim thân quyết hết thảy tăng lên một cái cấp độ. 480 ức cường hóa điểm, trong nháy mắt liền chỉ còn lại có 80 ức điểm cường hóa điểm. Cái này khiến Tô Trạch thổn thức vô cùng. Tân tân khổ khổ, mới vừa buổi sáng, mai kia trở lại trước giải phóng. Chỉ là tăng lên kiếm pháp, cửu chuyển kim thân quyết, tổng cộng còn không có hao phí nửa giờ. Cái này một lát vẫn chưa tới 2 giờ đồng hồ. Tô Trạch chui vào tầng mây, nhìn chằm chằm lưỡng giới sơn. Chỉ là nhìn chằm chằm nửa cái đến giờ. Lập tức nhàm chán nhức cả trứng. Cái này một lát mới hơn 2 giờ. Vào đêm đoán chừng còn phải 5 giờ. Chẳng lẽ lại ta muốn ở chỗ này chành 5 tiếng. Tô Trạch vuốt vuốt huyệt thái dương. 5 giờ, quá dài rằng giặc một chút. Mà lại, thần tộc thần linh lão tổ nói là vào đêm trước sẽ giáng lâm. Ai mẹ nó biết rõ sẽ có hay không có sự tình bị chậm trễ. Nếu không, ta trực tiếp giết vào cửu trọng thiên. Tô Trạch trong lòng hơi động. Ý niệm một khi dâng lên liền không thể ức chế. Nghĩ lại nói, cùng nó ở chỗ này đủ kiểu nhàm chán chờ đợi phục kích, không bằng chủ động xuất kích, vừa vặn rèn luyện một cái ta thuật ám sát. Tô Trạch thân hình lóe lên, trực tiếp rơi xuống đất. Sau đó, hắn rơi xuống đất vị trí, một vị thánh cảnh võ giả đang lén lén lút lút, trong tay cầm một cái ống tròn hình dạng đồ vật, nhìn về phía lưỡng giới sơn phương hướng. Bởi vì là rơi vào phía sau của hắn, Tô Trạch lại thu liễm khí tức. Vị này thánh cảnh võ giả đưa lưng về phía hắn, cũng không phát hiện Tô Trạch. Quả nhiên, anh tuấn nam nhân vận khí cũng sẽ không chênh lệch. Tô Trạch đại hỉ, tự mình đang lo không biết rõ cửu trọng thiên ở đâu. Không nghĩ tới, thế mà đụng phải một vị thánh cảnh võ giả. Có lẽ có thể hỏi một chút đường. Khụ khụ, Tô Trạch vội ho một tiếng. Kia thánh cảnh võ giả toàn thân chấn động, lập tức khí tức bộc phát, đột nhiên vọt về phía trước, kéo ra cùng Tô Trạch cự ly, lúc này mới xoay người, mặt mũi tràn đầy đề phòng. Huynh đài không cần kinh hoàng, tại hạ chỉ là muốn hỏi cái đường mà thôi. Kia thánh cảnh võ giả hồ nghi đánh giá Tô Trạch, phát hiện Tô Trạch khí tức phổ thông, tựa hồ cũng không phải là cường giả, có thể đột ngột xuất hiện, tự mình thế mà không có chút nào cảm ứng, không khỏi bắt đầu cẩn thận. Mấu chốt là, Tô Trạch lúc này cách ăn mặc quá cay con mắt, y phục trên người hắn cơ hồ nát thành vải. Đây là trước đó xuyên qua không gian thông đạo lúc gặp phải không gian loạn lưu tạo thành. Cường giả bí ẩn, vẫn là một tên đi ngang qua lang thang võ giả. Tôn này thánh cảnh cũng không buông lỏng cảnh giác, mà là nhíu nhíu mày, trầm giọng nói: ngươi là người phương nào? Khi nào đến chỗ này? Dù sao, tự mình là hỏi đường. Đối phương thái độ thoáng quá mức một chút, cũng có thể lý giải. Ta gọi Tô Trạch, đến bên này, có 2-3 canh giờ đi. Hắn là theo đi qua thời không thông đạo bắt đầu tính toán thời gian. Lời vừa nói ra, tôn này thánh cảnh con mắt không khỏi sáng lên. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua lưỡng giới sơn phương hướng, cười nói: tốt, rất tốt, ngươi theo ta đi, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Nếu ngươi trả lời để cho ta hài lòng, tất có hậu thưởng. Hỏi thăm vấn đề mà thôi, phiền toái như vậy. Tô Trạch nhíu mày, lại không nhiều lời, kia thánh cảnh bay về phía trước vút đi, Tô Trạch thì đi theo phía sau. Hắn nhịn không được hỏi: huynh đài, ngươi vì sao không bay cao một chút? Ha ha, kia thánh cảnh võ giả cười nhạt một tiếng, nói: thân phận ta có chút đặc thù, như bay quá cao, thế tất sẽ làm cho người nhìn chăm chú, vạn nhất bị lưỡng giới sơn người phát hiện, vậy liền gặp. Ước chừng bay lượn ra hơn 6.000 dặm, vị này thánh cảnh võ giả đi tới một tòa núi nhỏ trước. Nói là núi nhỏ, có thể Tô Trạch xem chừng núi này tối thiểu có 4-5.000 mét cao, sơn mạch liên miên, chiếm diện tích 7-800 dặm vẫn phải có. Kia thánh cảnh võ giả trên vách núi mân mê một lát, vách núi bên trong đúng là truyền ra một thanh âm: người đến người nào? Đối ám hiệu, bảo tháp trấn Hà Yêu. Đạo thanh âm này 10 điểm to. Tô Trạch theo bản năng nói tiếp: gà con hầm nấm, ngoặc kép ngoặc kép. Một bên thánh cảnh võ giả vừa muốn mở miệng đối ám hiệu, lại phát hiện bị Tô Trạch đoạt trước, không khỏi trừng to mắt, một mặt quỷ dị nhìn về phía Tô Trạch, thất thanh nói: ngươi vì sao biết rõ tộc ta ám ngữ? Âm, hắn khí tức bộc phát, thánh cảnh uy áp, đè xuống Tô Trạch, nhấc lên Tô Trạch một mảnh rách dưới vạt áo. Tô Trạch, ngoạc kép, hắn có chút xấu hổ. Ngoạn tào, cái này mẹ nó, cũng quá trò đùa a. Dạng này ám hiệu, các ngươi là nghiêm túc sao? Tùy tiện đi Hải Lam Tinh kéo một người tới, phá giải cái này ám ngữ khả năng cũng vượt qua 80%. PS, cảm tạ yêu, cứ như vậy đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ manh manh tướng quân đại lão 200 VP điểm khen thưởng. Ngày hôm qua viết đến rạng sáng 5 giờ nhiều, buổi sáng 9 điểm bắt đầu lại mang đứa bé đi bệnh viện mờ chút thuốc, về nhà ngủ bù đến ra điểm. Đây là chương 01. Hôm nay hẳn là có thể trị sáu hơn. Canh năm như thường đổi mới. Một hơn bổ canh, lực, gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.